gọi điện thoại cho Giản Chiến Nam, thì người nhận điện thoại là trợ lý của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net